Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 1532, giết không chết. Cự hình trùy ảnh đập ầm ầm tại tà trùng trên thân. Kinh khủng kinh lực tàn phá bừa bãi ra. Kèn kẹt, một mảnh phá nát âm thanh bên trong. Tà trùng trên thân nhất thời xé mở vô số nói khe. Máu tươi phun ra ngoài. Đẫm máu một màn làm cho người không rét mà run. Lực công kích coi như không kém. Nham tộc người liếm môi một cái. Vết thương trên người qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Ta dựa vào. Tô Nghĩa sợ ngây người. Thời gian một cái nháy mắt. Vết thương trên người toàn bộ khép lại. Đây là cái gì đẳng cấp khôi phục năng lực? Ngộ Không tuy nhiên cũng thân có chữa trị chi thể. Nhưng cùng tà trùng so sánh. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Liền đệ đệ cũng không bằng. Nhân loại, hiện tại biết sự cường đại của ta đi. Không muốn thử phản kháng. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn bị ta thôn phệ hết. Tà trùng mang theo một mặt nụ cười tà ác. Chậm rãi hướng Tô Nghĩa tới gần. Tự cho là đúng. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang dội một tiếng nổ vang. Sau một khắc, một thanh lóng lánh rực rỡ chi sắc cự hình trường kiếm bay rơi xuống. Khí tức hủy diệt. Thật là kỳ lạ cỗ tượng vật. Tà trùng quét cự hình trường kiếm liếc một chút. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tiểu tiện, Tô Nghĩa hiển hiện ra cỗ tượng vật về sau. Theo lại đem tiểu tiện kêu gọi ra. Tà trùng thực lực quá mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có sử dụng lôi đình thủ đoạn mới có thể đem này diệt sát. Mà hắn sát chiêu mạnh nhất cũng là cùng tiểu tiện dung hợp về sau thân kiếm hợp nhất. Tiểu tiện cùng Tô Nghĩa hợp tác qua rất nhiều lần. Thậm chí không cần Tô Nghĩa nhắc nhở. Vèo một cái dung nhập vào cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Tô Nghĩa chợt sử dụng chi kiếm hợp nhất. Hóa thành một thanh to khoảng 10 trượng cự hình trường kiếm. Âm vang đối với tà trùng hướng bắn tới. Tà trùng sắc mặt so trước đó ngưng trọng rất nhiều. Liền gặp hắn há mồm phun ra một viên huyết châu. Viên này huyết châu nhìn như cùng huyết ngưng châu giống nhau đến mấy phần chỗ. Bay ở tà trùng trước người quay tít một vòng. Hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ huyết thuẫn. Tản ra một cỗ vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Phịch một tiếng vang. Huyết thuẫn thành hình trong tích tắc. Cự hình trường kiếm trùng điệp chém thẳng ở bên trên. Cả hai hơi chút giằng co. Đã thấy huyết thuẫn phía trên xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết nứt. Răng rác, nương theo lấy một tiếng thanh thúy phá nát thanh âm. Cả mặt huyết thuẫn vỡ ra. Cự hình trường kiếm không ngừng lại. Tiến quân thần tốc, thổi phù một tiếng. Nham tộc người từ đầu đến chân bị rạch ra một đạo to lớn vết nứt. Cơ hồ đều muốn một phân thành hai. Đến lúc này, thần kiếm hợp nhất uy năng toàn bộ hao hết. Tô Nghĩa khôi phục chân thân hướng tà trùng nhìn qua. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại này sát chiêu. Ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá, muốn giết ta, còn kém không ít hỏa hầu. Tà trùng tách ra hai nửa trên mặt, cùng thì lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, một đạo yêu diễm hồng quang theo phá nát vết thương hướng bắn ra. Tại cái này đạo hồng quang bao phủ xuống. Tà trùng thân thể nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cái này đều giết không chết. Tô Nghĩa chấn kinh. Trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta. Tà trùng khôi phục như lúc ban đầu về sau. Không chút kiêng kỵ cười như điên. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Quay người chạy trốn. Hắn đã vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Nhưng như cũ không làm gì được đối phương. Tiếp tục chém giết tiếp. Thua thiệt vẫn là mình. Trốn chỗ nào? Tà trùng bạo giống một tiếng. Đuổi sát không buông. Này tế, hai người đều muốn tốc độ phát vung tới cực hạn. Không ngừng tại bí cảnh bên trong chạy như bay. Liền tựa như hai đạo kinh hồng một dạng. Tô Nghĩa phát hiện không vung được đối phương. Cắn răng một cái hướng về sơn cốc phương hướng hướng bắn xuyên qua. Giữa sơn cốc có mấy trăm tên dị tộc nhân. Đến chỗ đó, đối phương cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn không thả a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.